mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 130, quân cờ. Cầu đặt mua, Diệp Chi Thu tại bàn đu dây bên trên tùy ý đi lại. Nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, nghiêm mặt tùy ý hỏi, lão sư, ngươi vì sao lại đồng ý lão đầu kia đề nghị? Phía sau nói như vậy liền thôi, ở trước mặt cũng đừng gọi như vậy. Bỉ Bỉ Đông khiển trách một tiếng, ngữ khí cũng là không có nhiều ít trách cứ ý. Nàng không phải ngại Diệp Chi Thu không hiểu đến tôn kính trưởng bối, mà là sợ Diệp Chi Thu nói đã quen, sau đó tại Thiên Đạo Lưu trước mặt cũng không giữ mồm giữ miệng. Đến lúc đó bị Thiên Đạo Lưu giáo huấn một lần. Nhìn thấy Diệp Chi Thu nghe lời gật đầu, Bỉ Bỉ Đông ôn nhu mở miệng giải thích, võ hồn điện chỉ có thể có một vị giáo hoàng. Nana tuy là xúc động, nhưng nàng tính cách ngược lại là so ngươi càng thích hợp làm giáo hoàng. Ta đến vì ngươi sau đó trao đổi đường ra. Trưởng lão điện, nguyên bản không tại ta suy nghĩ phạm vi bên trong, nhưng Thiên Đạo Lưu có thể nhường ra đại trưởng lão vị trí, khiến ta thay đổi chủ kiến. Không đúng rồi lão sư. Hồ Liệt Na nhíu mày nói, coi như thu tiểu đệ đệ sau đó thật coi đại trưởng lão, các trưởng lão khác sẽ nghe hắn điều khiển sao? Hồ Liệt Na tuy là có đôi khi nôn nôn nóng nóng, nhưng nàng cũng không ngốc. Tương phản, nàng ánh mắt cực kỳ độc đáo, lập tức liền phát hiện trong đó vấn đề. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, không cần hoài nghi, những trưởng lão kia chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng mà chỉ cần nắm được giáo hoàng cùng đại trưởng lão vị trí, cũng đầy đủ bọn hắn khó chịu. Cái khác, sau đó lại tìm cơ hội từ từ đi liền tốt. Diệp Chi Thu, ngoạn tào, nguyên lai Bỉ Bỉ Đông có đôi khi cũng như vậy âm hiểm. Như võ hồn điện giáo hoàng vị cùng trưởng lão điện chức đại trưởng lão đều tại bọn hắn bên này. Cái kia dù cho các trưởng lão khác không nghe tuyên, nhưng võ hồn điện trưởng lão phía dưới người đây, những cái kia hồn đấu la hồn thánh hỗn hợp lên, cũng là một cỗ không tầm thường lực lượng. Chính mình lúc ấy cũng liền là nhìn Thiên Đạo Lưu khó chịu, thuận miệng nói, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông liền nghĩ đến như vậy đằng sau đi. Mưu tính sâu xa, chỉ có thể nói không hổ là giáo hoàng miện hạ. Đáng tiếc, Diệp Chi Thu đến cảm thấy nàng ý nghĩ có chút dư thừa. Thật chờ mình cấp 91 kế thừa võ hồn điện đại trưởng lão vị trí, những người khác dám không nghe lời nói. Ha ha, không nghe lời toàn bộ đánh hắn mẹ cũng không nhận ra hắn. Diệp Chi Thu chính mình phỏng chừng, nếu như hắn cấp 91, tại đấu la đại lục phỏng chừng đã vô địch. Coi như đến cái mấy trăm phong hào đấu la hắn đều không cần sợ loại kia. Có lẽ, cũng không cần đợi đến cấp 91. Tại Diệp Chi Thu suy nghĩ thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nhìn xem Diệp Chi Thu nói, nếu như ngày mai Thiên Đạo Lưu lão gia hỏa kia cho ngươi bố trí nhiệm vụ rất nguy hiểm, trực tiếp thoái thác, có việc để hắn tới tìm ta. Sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông liền cầm lấy tựa ở bên cạnh bàn giáo hoàng quyền trượng, hướng về cửa đi ra ngoài. Các loại, lão sư, cái này vòng tay là ngài cho ta mang lên a? Nơi nào đến a? Mắt thấy Bỉ Bỉ Đông muốn đi ra ngoài cửa, Diệp Chi Thu cũng là vội vàng đứng dậy hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Vấn đề này hắn nhẫn nhịn thật lâu rồi. Bỉ Bỉ Đông không quay đầu lại, chỉ là bước chân dừng một chút. Ngươi không cần biết. Diệp Chi Thu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông đi xa bóng lưng, Diệp Chi Thu im lặng lung lay đầu. Thu tiểu đệ đệ, vậy ta cũng đi a. Hồ Liệt Na cũng là đứng dậy đi ra ngoài phòng. Đi tới cửa thời điểm, nàng đột nhiên quay đầu nhìn xem Diệp Chi Thu híp mắt nở nụ cười. Sau đó mỗi ngày đều phải nhớ đến như hôm nay nhiều như vậy nói chuyện, không muốn cùng cái buồn bực bình dầu giống như. Diệp Chi Thu im lặng đối Hồ Liệt Na lật cái Biakugan. Hồ Liệt Na che miệng cười nhẹ chạy mất. Ngày mai, cũng không biết thiên đạo lưu lão gia hỏa kia sẽ bố trí nhiệm vụ gì cho ta. Diệp Chi Thu tự mình lẩm bẩm, đi đến bên giường, hai bên quấn quýt lấy nhau, nhánh cây tự động tản ra. Cho đến Diệp Chi Thu trở ra, bọn chúng mới lại một lần nữa khép lại đến một chỗ, hóa thành một cái hình cầu. Ngày thứ hai thời điểm, Diệp Chi Thu tại hấp thu lục sắc quang cầu trạng thái bên trong bị bừng tỉnh. Ngoài phòng truyền đến nhẹ nhàng, phanh phanh, tiếng đập cửa. Như là sợ quấy rầy đến hắn giống như, âm thanh cũng không phải rất nặng. Không khóa, đi vào, Diệp Chi Thu làm biếng đến xuống giường. Chỉ là đem vây quanh chính mình cây cối cành tán đi hai bên. Tạch thương đương, cửa phòng mở ra. Hồ Liệt Na trong tay nắm lấy một phong thư kiện đi đến, đưa cho Diệp Chi Thu. Phong thư đã bị mở ra. Nhìn tới Bỉ Bỉ Đông phải cùng Hồ Liệt Na đều đã nhìn qua bên trong nội dung. Diệp Chi Thu thò tay tiếp nhận, một bên rút ra bên trong trang giấy, một bên theo miệng hỏi, lão sư nói thế nào? Lão sư nói để ngươi tự mình lựa chọn, nàng không can thiệp. Hồ Liệt Na như nói thật nói. Diệp Chi Thu thản nhiên gật gật đầu, kiểm tra một hồi trong thư để. Một lúc lâu sau, Diệp Chi Thu khóe miệng có chút câu lên. Tại bên cạnh Hồ Liệt Na nhìn đều sửng sốt một chút. Chính mình mặt đơ tiểu sư đệ rõ ràng cười. Cười lên bộ dáng không phải rất đẹp sao? Vì sao từng ngày nghiêm mặt đây? Tựa hồ là phát giác được Hồ Liệt Na ánh mắt, Diệp Chi Thu lại một lần nữa xa sầm nét mặt. Sư tỷ, làm phiền ngươi giúp ta chuyển lời. Đại trưởng lão nhiệm vụ ta tiếp, buổi chiều liền xuất phát. Diệp Chi Thu tay phải một đống, trong tay giấy viết thư thành cho. Chuyện nhỏ, ngược lại là chính ngươi. Nhiệm vụ này nhưng không thoải mái. Cẩn thận a. Hồ Liệt Na cười nói một câu phía sau. Đi thẳng, không thoải mái. A tương đương, Diệp Chi Thu hai con người lấp lóe. Cái thiên đạo lưu này ngược lại là thật có ý tứ. Thư đại khái nội dung liền là để hắn ẩn tàng chỗ tối. Tại không bị người phát hiện thân phận dưới tình huống, đi thiên đấu đế quốc trợ giúp thiên đấu đế quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà chấp trưởng thiên đấu hoàng đế vị trí, lúc nào công thành, lúc nào liền tính toán nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Trong thư nói, Tuyết Thanh Hà tuy là cao quý thái tử, nhưng hắn vẫn là có đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá hắn cái kia đối thủ cạnh tranh có chút phế vật. Như không phải hắn đứng phía sau một tên phong hào đấu la, phòng trừng thiên đấu hoàng đế vị trí cũng sớm đã bắt lại. Tuyết Thanh Hà thân phận thư gì bên trong đều không có nói. Thậm chí Bỉ Bỉ Đông cũng không có cố ý đi nói cho Diệp Chi Thu. Đối với chuyện này, không bàn là trưởng lão điện một phương vẫn là giáo hoàng điện một phương, đồng thời giữ vững trầm mặc. Nhưng Diệp Chi Thu biết, Tuyết Thanh Hà này mẹ nó liền là thiên nhận tuyết a. Thiên đạo lưu đem chính mình an bài đến bên cạnh nàng. Tính toán gì? Diệp Chi Thu đoán được 7-8 phần. Đơn giản là giúp thiên nhận tuyết dọn sạch con đường phía trước trở ngại, đồng thời thuận tiện mượn nàng tay thăm dò xuống thái độ mình. Có khả năng có thể lời nói, sẽ còn thử nghiệm lôi kéo chính mình cái gì. Về phần Bỉ Bỉ Đông vì cái gì không nói rõ sự thật, hắn liền không biết rõ. Bất quá Diệp Chi Thu luôn cảm giác sự tình không có mình muốn đơn giản như vậy. Hắn phỏng chừng chính mình lần này đi, khả năng còn thật không chỉ là giúp thiên nhận tuyết trèo lên thiên đấu hoàng đế vị trí coi như xong xuôi, phỏng chừng thiên đạo lưu còn có thủ đoạn khác an bài. Mà Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem. Hai phe đội ngũ rõ ràng đều là lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm, triển khai một tràng bên ngoài không nhìn thấy đánh cờ. Loại này bị người xem như quân cờ tính toán tình cảnh, nói thật để Diệp Chi Thu thật không thoải mái. Nguyên cớ hắn dự định trả thù tính chơi cái lớn, giấu lấy ta. Ha ha,